Cầu người tâm đắc, chương 42, góc truyện audio.com, ngày thứ ba rốt cuộc đợi được Đỗ thầy thuốc đồng ý, Bùi Vận thuận lợi mà xuất viện. Theo ý của Tề Thịnh đương nhiên ước gì đem Bùi Vận trực tiếp về nhà mình nuôi 10 ngày nửa tháng, tốt nhất có thể một lần nữa đảm nhiệm vị trí nam chủ trong nhà. Bất đắc dĩ Bùi Vận kiên quyết không đồng ý, Tề Thịnh đành phải trầm mặt bất đắc dĩ lái xe đưa Bùi Vận đến chỗ ở của Tần Lê. Thời điểm hai người ngồi trên xe, Tề Thịnh chú ý Bùi Vận ngồi ghế phó lái quay đầu lại, mang theo một loại thần sắc phức tạp nhìn về phía bệnh viện. Đang suy nghĩ gì? Tề Thịnh cắm chìa khóa vào trong, khởi động xe, còn muốn trở lại bệnh viện hay sao? Bùi Vận bật cười, tòa nhà này rất đẹp, kiến trúc cao to mới mẻ, đơn giản không mất phong cách trang trọng so với hình ảnh trong trí nhớ, quả thực khác biệt một trời một vực. Lại giống như anh hiện tại. Tề Thịnh cũng cùng liếc nhìn, lại khinh thường xoay đầu lại, chậm rãi khởi động xe. Chỉ thường thôi, Bùi Vận vừa cười, không khỏi nói. Anh đại khái không biết, 10 năm trước nơi này chỉ có 4 tầng, cũ nát cực kỳ. Đừng nói máy điều hòa, trong phòng bệnh ngay cả phòng vệ sinh cũng không có, vừa bẩn vừa loạn. Hiện tại có thể hạnh phúc hơn nhiều. Bùi Vận nói rất vô tâm, Tề Thịnh lại nghe sắc mặt trắng bệch đột nhiên đạp phanh xe. Nếu không có dây an toàn, Bùi Vận suýt chút nữa đụng vào đằng trước, không hiểu mà nhìn hắn. Làm sao vậy? Tề Thịnh đem mặt đưa tới, cảm giác khó chịu mà rên một tiếng. Có hạnh phúc đến mấy, em cùng đừng trở lại nơi này. Bùi Vận bật cười, giờ mới hiểu được ý tứ của hắn, đến gần hôn gò má của hắn một cái. Đối phương chủ động số lần thực sự quá ít, phần lớn tình huống đều là bị động tiếp thu. Cho nên mặc dù là động tác đơn giản, Tề Thịnh vẫn như cũ tim ầm ầm nhảy lên, thẳng tắp nhìn Bùi Vận nửa phút, sau đó không nói hai lời đạp van ga. Ban ngày Tần Lê cũng không ở nhà, vừa mở cửa vào phòng Tề Thịnh cũng không nhịn được nữa, ngay cả tiến vào phòng ngủ cũng không chờ được, liền đem Bùi Vận đè lên tường, tinh tế hôn môi đối phương. Bùi Vận chỉ cảm thấy hai chân đều như nhũn ra, nghiêng đầu đi không khống chế được phát ra mơ hồ thở dốc không rõ, nhưng chưa đẩy ra, ngược lại duỗi cánh tay vững vàng giữ lại lưng hắn, càng dính sát hơn. Đã lâu không có thân mật, hai người cũng không kiềm chế được bắt đầu rơi vào cảnh đẹp. Áo khoác bị tùy ý kéo xuống, vứt trên mặt đất. Thân thể chặt chẽ mà dán vào, bộ vị nóng bỏng đứng lên cách quần áo cũng cảm thấy phiền, mặc dù ngày lạnh như băng nhưng cũng cảm thấy nhiệt khí dâng trào. Sau đó hai người ôm nhau, lảo đảo cùng nhau ngã ở trên ghế salon. Không ngờ tại thời điểm hai người thân mật dính nhau giống như keo như sơn khó bỏ khó phân, Tề Thịnh tay đã dò vào áo sơ mi xoa nắn ngực Bùi Vận, khóa cửa lại phát ra một tiếng ca. Hai người đồng thời giật mình một cái. Tiếp đó cửa lớn bị mở ra, Tần Lê mang theo gương mặt giống như bắt gian tại trận đi tới, mặt không thay đổi mở miệng, ngắn gọn mạnh mẽ mà cung cấp phương án. Hiện tại dừng lại, hoặc là lập tức đi ra ngoài. Tự chọn, bị một khách không mời mà đến dọa như thế, vốn có bầu không khí hoàn toàn không có, hai người đâu còn có hứng thú, tiếp tục. Vì cùng Tần Lê ước định, Bùi Vận tự biết đối lý, đàng hoàng mặc quần áo, sâu đậm vì ý chí bạc nhược của mình mà cảm thấy xấu hổ. Mà chuyện tốt bị phá, Tề Thịnh ở góc truyện audio.com, trong lòng đem ra hỏa Tần Lê không biết thức thời này nguyền rủa vạn lần. Mặt cười, hết chương 42, cách chương.